Chương 179, sinh cùng tử cảnh giới. Tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không đi chợ giúp Nguyệt Chi Hiền giả đại nhân đang tại dọn dẹp yêu quái, cùng một đám đại yêu quái chiến đấu rõ gì hiểm khi nhìn đến lâm vào khổ chiến ý rồ tạ cờ dù nổ ca mì về sau, nhẹ giọng đối tại nàng bên cạnh tổ dầu hiểm nói. Ôn nhu tổ dầu hiểm tạm thời đình chỉ động tác trên tay, nhặt hai con mắt màu vàng nóng hiện lên một vòng phức tạp, nàng cao mày đánh giá một phen ý rồ tạ cờ dù nổ ca mì phụ cận chiến đấu, hung ác hạ thầm nghĩ, rõ gì hiểm vẫn là chú ý một chút nơi này đi. Những này yêu quái nhưng cũng không phải dễ đối phó. Tỷ tỷ nói là họa tà sủ kỳ no rõ gì hiểm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy tỷ tỷ của mình cũng không có đi chợ giúp ý rồ tạ cờ dù nổ ca mì ý tứ, cũng là nghiêm túc nghiêm mặt nói ra. Các nàng hai tỷ muội không phải những cái kia không tình cảm chút nào Nguyệt Chi dân, đối với Nguyệt Chi hiền giả nhóm đưa nàng nhóm coi là quân cờ sử dụng, không có khả năng không có chút nào lời oán giận. Nhất là ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì càng là trong đó người nổi bật, là Nguyệt Chi hiền giả nhóm kế hoạch người dẫn đầu, mặc dù rõ gì hiểm chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng là tại sâu trong nội tâm của nàng, vậy mà lại khát vọng bên kia yêu quái có thể giết chết hắn. Yêu quái, cũng chỉ có như thế sao ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì như là nham thạch cứng rắn trên mặt tất cả đều là lửa giận, nắm chặt nắm đấm của mình, đối giả cù mò dù cả gì giống to. Dù cả gì không nói gì, chỉ là âm thầm vuốt một cái mồ hôi trên đầu nước đọng, quả nhiên Nguyệt Chi hiền giả khó đối phó, những này từ viễn cổ lúc còn sống sót những lao giả, cũng không phải các nàng những này đại tân sinh yêu mà có thể tùy ý chiến thắng. Kết giới đã bắt đầu lung lay sắp đổ, mặc dù cả gì nhìn như một mực chiếm thượng phong, đem ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì chèn ép không hề có lực hoàn thủ, nhưng là vị này viễn cổ thần minh tính bền dẻo cực mạnh, mặc kệ nhận loại trình độ nào tổn thương, đều có thể trong thời gian ngắn nhất dùng thần lực của mình tu bổ hoàn tất, mặc dù bởi vì dù cả gì kết giới áp chế, để Nguyệt Đô ma lực không cách nào triệt để cung ứng cho hắn, vị này thần minh thần lực lại như cũ không thấy đáy. Ngược lại là dù cả gì yêu lực cảm giác hao phí tương đối khá, mặc dù là một vị đại yêu quái, nhưng là tử hủy không thôi yêu lực phát triển, tại trở thành cảnh giới yêu quái trước vốn là cái nhân loại bình thường, cảnh giới chi lực mặc dù thần bí quỷ dị, lại không thể cho dù cả gì mang đến như cả rẻ mì rổ cả như vậy lực bền bỉ. Không thể lâm vào đánh lâu dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng tử tâm nghĩ hung ác, trước kia xinh đẹp luôn luôn treo mỉm cười trên mặt, đột nhiên mặt hiện lên dữ tợn, tử thủy tinh con ngươi thời gian dần trôi qua biến thành như yêu như ma đêm tối, liền ngay cả móng tay đều phảng phất biến dài hơn, còn giống như là ác quỷ. Bất quá liền xem như lệ quỷ. Dạ cụ mỏ dù cả gì cũng là xinh đẹp làm cho nam nhân động tâm quỷ. Một bên khác chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng là dù cả gì cũng không cho rằng những cái kia đại yêu quái lại trợ giúp nàng. Mặc dù dạ cụ mỏ dù cả gì cũng không thèm để ý cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi, vây đánh loại sự tình này nàng có thế nhẹ nhõm làm được, nhưng là cái khác đại yêu quái nhưng không cho là như vậy. Những cái kia yêu quái có lẽ sẽ coi là gia nhập nàng chiến đấu sẽ không nể mặt nàng a, trừ phi là đến bất đắc dĩ, đứng trước tình thế chắc chắn phải chết, dù cả gì cu nở dê sẽ không dễ dàng đi cầu cứu. Như vậy, chỉ có thể dùng cái kia dù cả gì tâm thần dần dần trầm ổn xuống tới, đây là nàng còn không có triệt để nắm giữ cảnh giới chi lực, nhưng là như là có thể làm dùng đến, xác thực có thể làm một kích tất sát thủ đoạn. Y rồ tạ cờ dù nổ cả mì hoàn toàn không biết dù cả gì muốn làm gì. Một mực bị cầm tù tại nho nhỏ lồng giam trong kết giới, đã để cái này tầm cao khí ngạo thần minh cảm thấy nổi nóng dị thường. Tư duy cu nở dê thời gian dần trôi qua không tại rõ ràng, nhất là tại hắn cảm giác được hai vị kia một mực ủng hộ hắn Nguyệt Chi hiền giả nhóm vẫn lạc về sau, càng là nổi giận vô cùng. Thần minh lửa giận, không là phàm nhân có thể ngăn cản, liền xem như đại yêu quái, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Triệt để buộc phát ý rổ tạ cờ dù nổ ca mì. Mặc kệ chính mình tiêu hao kinh khủng thần lực kết nối lấy độc thuộc về của hắn tín ngưỡng, tại cái này không gian thu hẹp bên trong tràn ngập. Trải rộng chân trời khoảng cách bên trong, không biết bao nhiêu quỷ dị con ngươi lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tại cái này nồng đậm thần chi lực hạ nhắm mắt, dạ cụ mò dù cả gì trước kia bố trí tốt kết giới bắt đầu kéo kẹt rung động, như gương sáng bầu trời xuất hiện từng đạo vết rách, dưới chân đại bắt đầu mọc rễ nảy mầm, từng cây tượng trưng cho sinh mệnh. Mang theo thần minh lửa giận xúc tu từ từ tuôn ra mặt đất. Y rồ tạ cờ dù nổ cả mì đã không biết cùng dạ cụ mò dù cả gì tại kết giới này bên trong chiến đấu bao lâu, từ đầu tới đuôi hắn liền cơ hồ không có còn qua tay, cả người lâm vào dạ cụ mỏ rủ cả gì liên miên bất tận trong công kích, hắn tất cả lực lượng đều chỉ có thể dùng để phòng ngự cùng khôi phục thương thế, loại này biệt khuất làm cho hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Đế tử trên đất dơ bẩn yêu quái tịnh hóa tại cái này nguyệt đô bên trong á cuồng nộ hét lớn một tiếng, to mấy chục mét rễ cây phóng lên tận trời, mà tại căn này thân bốn phía, là không chỗ thực vật xúc tu. Dạ cụ mò rủ cả gì thiết chi kết giới rốt cục tại cuồng nộ thần minh bất chấp hậu quả công kích đến bắt đầu phá diện, tại một tiếng xé vải tiếng vang về sau, chân thực nguyệt đô xuất hiện tại trước mặt hai người. Như là tận thế hạo kiếp đại địa bên trên, mọc ra mới sinh mệnh, bất quá những này mới sinh mệnh lại là tàn bạo dị thường. Tại ý rồ tạ cờ rủ nổ cả mì to lớn thần lực ra chỉ dưới, đại địa nứt ra, thực vật sinh trưởng, cuốn vào yêu quái trong chiến tranh, đem huyết nhục của bọn nó hấp thu. Hóa vì mình chất dinh dưỡng, tiếp tục cố gắng trưởng thành. Dạ cụ mọ rủ cả gì nhìn thấy mình kết giới bị phá hư về sau, chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại là mừng rỡ không thôi. Mặc dù bây giờ ý rổ tạ cờ rủ nổ cả mì nhìn như rất cường đại, nhưng là đã mất lý trí địch nhân, ngược lại càng thêm dễ đối phó. Mấy ngàn năm nhàn nhã sinh hoạt, đã để ngươi đã mất đi chiến đấu bản năng, tại nguyệt đô cao cao tại thượng, để ngươi không còn có nhẫn nại tâm. Dù cả gì thăm thẳm thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy quạt xếp, khuôn mặt nghiêm một chút, tại một trận rất nhỏ do dự về sau, vẫn là hạ quyết tâm. Ý rồ tạ cờ rủ nổ cả mì tại phá vỡ rủ cả gì thiết trí kết giới, rốt cục cùng Nguyệt Đô sinh ra liên hệ về sau, cao hứng hắn đang chuẩn bị điều động Nguyệt Đô đại kết giới lực lượng đến khôi phục mình tiêu hao. Đúng lúc này, đến từ thần minh bản năng để thân thể của hắn run lên, một cỗ tử vong uy hiếp ra hiện trong lòng của hắn. Dạ cụ mỏ rủ cả gì tìm cơ hội vô cùng tốt, hiện tại ý rồ tạ cờ rủ nổ cả mỉ chính là mới vừa rồi buộc phát hoàn tất, cùng đại kết giới liên hệ nếu không có thời khắc, đây chính là ý rồ tạ cờ rủ nổ cả mỉ chiến đấu đến bây giờ suy yếu nhất thời khắc, mà rủ cả gì, cũng là cơ hội điều động mình tất cả yêu lực, khuấy động lấy thuộc về nàng, không biết cảnh giới. Sinh cùng tử cảnh giới nguyệt chi hiền giả kinh hồn táng đảm thơ ý điếm, cái này mang theo dạy đặc túc sắt thanh âm. Truyền vào trong thai của hắn cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,